tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 264, gocchuyenaudio.com. Chỉ cần hình Liệt Hàn hơi nhướng mắt là có thể nhìn thấy rõ Đường Hùng liền giới thiệu, Liệt Hàn, đây là con gái thứ hai của bác Y Y, Đường Tư Vũ đầu tiên, liếc thấy Đường Y Y đang háo hức muốn được phơi bày cảnh xuân trước mắt hình Liệt Hàn. Rồi cô vô thức nhìn sang hình Liệt Hàn xem liệu người đàn ông này có nhìn trộm hay không. Hàng lông mi dài của hình Liệt Hàn cụp xuống, đang nhìn chằm chằm vào một chỗ trên bàn, không hề ngẩng đầu nhìn Đường Y Y, không hiểu sao, trong lòng cô bỗng dâng lên một niềm vui nhỏ. Đường Y Y rót trà xong, ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt của hình Liệt Hàn rơi trên người Đường Tư Vũ, một tia ghen tị và không cam lòng xẹt qua. Đêm nay cô đã trang điểm rất đẹp, vậy mà hình Liệt Hàn lại thật sự không nhìn đến cô. Cô không muốn ở thêm nữa, liền chạy vào phòng bếp. Khưu Lâm nhìn con, Đường Y Y cắn môi, vẻ mặt lộ rõ sự mất mát. Mẹ con phải làm sao đây? Anh ấy còn không thèm nhìn con. Đường Y Y cắn môi oán trách. Đôi mắt Khưu Lâm lóe lên sự đen tối, chẳng lẽ hình Liệt Hàn thực sự thích Đường Tư Vũ đến vậy? Vậy cậu ấy có biết những chuyện quá khứ của cô ấy không? Ngày trước khi còn ở cạnh Mộ Phi, ngày nào hai người cũng thể hiện tình cảm yêu thương thắm thiết. Bà nhớ lần trước khi dọn phòng cho cô, còn thu được một số bức ảnh, tất cả đều là ảnh thân mật với Mộ Phi. Có lẽ, bà nên để hình Liệt Hàn cũng được thưởng thức những bức ảnh đó. Khưu Lâm nheo mắt nghĩ rồi nảy ra ý tưởng, quay sang người giúp việc đang rửa rau bên cạnh ghé tai phân phó việc gì đó. Người giúp việc ngay lập tức gật đầu. Được, lát nữa tôi sẽ đi làm. Mẹ, mẹ bảo cô ấy làm gì? Con cứ đợi xem trò hay đi. Còn có, mẹ nhớ lần trước cha con mang một bộ sưu tập từ nước ngoài về. Giờ mẹ sẽ gọi bảo Mộ Phi đến lấy. Mẹ, mẹ muốn gọi Mộ Phi qua sao? Đường Y Y thấp giọng kêu lên. Thế mới náo nhiệt mà. Đôi mắt Khưu Lâm đầy mưu mô. Bà còn chê nơi này chưa đủ náo loạn, đi qua cánh cửa nhỏ bên cạnh bà ra vườn hoa cầm điện thoại bấm số di động của Mộ Phi. Alo, gì à, cuối cùng, giọng nói của Mộ Phi vừa lịch sự, khách sáo vừa xa cách vang lên. Mộ Phi, tối nay cháu có rảnh không? Đến nhà dì dùng bữa, nhân tiện mang một phần quà về cho cha cháu. Xin lỗi dì Khưu, con đang có chút việc ở bên ngoài. Ỏi vậy à, dì chỉ nghĩ có Tư Vũ ở nhà, liền muốn gọi cháu qua ăn bữa cơm. Tư Vũ cũng ở đó. Giọng nói của Mộ Phi lập tức có chút kinh ngạc. Không, con bé vừa mới đến. Mộ Phi, cha cháu vẫn luôn nghĩ về bộ sưu tập này. Tối nay cháu đến lấy đi. Chu, dì có làm cơm cho cháu nữa rồi, đến đây đi. Bác trai cũng cần người trò chuyện cùng, có cháu cả nhà sẽ vui vẻ, náo nhiệt hơn. Khưu Lâm cho Mộ Phi một lý do lớn, ngay cả bậc thang từ chối mà anh vừa nói cũng đã lôi ra. Vâng, cháu sẽ tới ngay. Mộ Phi không từ chối nữa. Khưu Lâm cúp điện thoại, nhếch mép cười, tình mới và tình cũ của Đường Tư Vũ cùng nhau ăn tối, đêm nay sẽ rất náo nhiệt sôi động đây. Thấy mẹ đi vào, Đường Y Y lập tức thấp giọng hỏi. Mẹ, Mộ Phi có tới không? Tới, mẹ thật muốn xem Đường Tư Vũ sẽ đối phó thế nào. Khưu Lâm khẽ khít mũi, rồi kéo Đường Y Y nói. Đi, lên ngồi bên cạnh cha con, chào hỏi Đường Tư Vũ tốt vào, nhớ lời mẹ vừa nói, tối nay, dù có tủi thân, oan ức thế nào, con cũng phải nhịn. Kể cả Đường Tư Vũ có ra mặt cho con xem thì cũng đừng quan tâm, so bì với cô ấy. Vâng, con biết rồi, Đường Y Y gật đầu, trong lòng cũng rất chờ mong lát nữa Mộ Phi qua. gocchuyenaudio.com, có Mộ Phi ở đây, hình Liệt Hàn nhất định sẽ rất khó chịu, nói không chừng cô có thể lợi dụng lúc đó. Đường Tư Vũ chủ động muốn nói với cha về việc chuyển trường cho con trai. Đường Hùng nghe tin con gái mình sắp chuyển đến nhà hình Liệt Hàn, liền nói với anh. Liệt Hàn, con gái bác có chỗ nào tùy hứng, buông thả, phóng khoáng, cháu cố khoan dung, độ lượng. Tư Vũ là một cô gái tốt, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy và Tiểu Hy. Nếu có chuyện gì xảy ra, cháu sẽ nhường cô ấy. Trước mặt cha Đường Tư Vũ, hình Liệt Hàn muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp. Dù sao sau này, khi Đường Tư Vũ kết hôn với anh cũng cần được sự đồng ý và chúc phúc của ông. Trái tim của Đường Tư Vũ khẽ rung động. Câu nói này của hình Liệt Hàn tin rằng bất kỳ cô gái nào nghe được cũng sẽ có cảm giác được yêu thương. Cô nhìn lên và thấy mẹ con Khưu Lâm đang đi tới, nét mặt mềm mại liền có chút căng thẳng. Khưu Lâm báo với chồng một tiếng, bữa ăn đã được làm xong, sẽ nhanh được bày lên bàn. Cách chương.